tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mùa trước chương trình Mẹ là siêu nhân đều là hình tượng người mẹ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này ba tổ khách mời cũng đều sẽ dập khuôn theo hình tượng người mẹ tốt. Người xem sớm muộn cũng sẽ chán, cũng nên có chút cải tạo mới tốt. Thẩm Minh Dữ chính là Phùng Kính Tắc tìm tới để thực hiện sự cải tạo mới này. Vài ngày trước, Phùng Kính Tắc cùng một người bạn làm đạo diễn dùng cơm, trong lúc vô tình tán gẫu nhắc đến nữ diễn viên Thẩm Minh Dữ này. Biết cô có dự định tái xuất quay phim, hơn nữa bên cạnh còn mang theo cô con gái rất an tĩnh, gần như không nói chuyện. Vừa nghe xong liền có ý muốn mời cô mang theo con gái tham gia show. Nữ diễn viên rút lui 5 năm sa sút mang theo con gái có khuynh hướng tự bế tham gia show, thực tế cùng các tổ khách mời khác sẽ tạo thành tương phản so sánh rõ ràng, nhiệt độ chương trình cũng sẽ tự nhiên được đẩy lên. Mặt khác, một chương trình dù hay đến đâu cũng sẽ có điểm bị chê cười khiến cho người xem không hài lòng. Khán giả cần phải có nơi phát ti ba tê, đến lúc đó trên mạng có hot search hắc tập trung lên người Thẩm Minh Dữ, những khách mời khác phụ trách năng lượng tích cực là tốt nhất. Đạo diễn, ông nói thử chương trình chúng ta hot như vậy, có khi nào Thẩm Minh Dữ nhờ vào chương trình mà bạo hồng không? Phùng Kính Tắc khẽ cười một tiếng, thầm than Tiểu Lý quả nhiên là sinh viên vừa tốt nghiệp, suy nghĩ thật sự quá ngây thơ. Tiểu Lý với ông ta có chút có quan hệ thân thích nên Phùng Kính Tắc nói thêm với cậu vài câu. Muốn hot dễ như vậy, nếu như không phải chương trình của chúng ta, Thẩm Minh Dữ ngay cả cơ hội tái xuất cũng không có. Cậu có biết những ngày gần đây, người đại diện giống như con ruồi không đầu, đem lý lịch của Thẩm Minh Dữ đi khắp nơi tìm đạo diễn, muốn đem Thẩm Minh Dữ nhét vào đoàn phim để cô ta lần nữa tái xuất quay phim, nhưng không có một đạo diễn nào đồng ý dùng cô ta cả. Ruồi không đầu ý chỉ rối ren không có kế hoạch làm bừa. Bình thường nữ diễn viên 1-2 năm không quay phim muốn tái xuất đều rất khó, huống chi Thẩm Minh Dữ vừa rút lui một lần 5 năm, còn là một nữ diễn viên đã sinh con, trừ khi cô ta có thể bỏ xuống hình tượng chịu diễn những vai nhỏ, còn không thì cô ta sẽ rất khó tìm được đoàn phim nhận cô ta. Phùng Kính Tắc nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, về phần chương trình của chúng ta còn có Cố Ngải Phỉ và chồng cô ấy Chu Cảnh Hành, khán giả ai lại quan tâm tới Thẩm Minh Dữ đó đây? Chúng ta lần này chọn lựa hình thức phát sóng trực tiếp, số lượng người xem lúc phát sóng thể hiện nhân khí và nhiệt độ của khách mời. Ba tổ khách mời địa vị đều không nhỏ, để ai dưới cuối cũng đều không tốt. Bây giờ có Thẩm Minh Dữ, vấn đề này tự nhiên không cần lo lắng. Nghe đến đó Tiểu Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẫn là đạo diễn sáng suốt, tôi phải học tập ngài rất nhiều. Được rồi, đừng nịnh bợ. Phùng Kính Tắc cười mắng một tiếng, nhắc nhở. Cậu phân phó ngày mai tổ quay phim phụ trách đến nhà Thẩm Minh Dữ ghi hình, bảo bọn họ không cần mang nhiều máy móc. Chỗ ở của Thẩm Minh Dữ hiện tại vẫn là nhà thuê có lẽ rất nhỏ, đừng để đến lúc đó máy móc bị va đập cô ta cũng không đền nổi. Rõ, Thẩm Minh Dữ không biết sau lưng có người bàn luận về mình như vậy. Sau khi rời khỏi đài truyền hình Vu Chân lái xe, Thẩm Minh Dữ cầm điện thoại ngồi ghế phó lái gọi cho Giang Trầm. Trong một phòng hội nghị lớn ở nước M, một buổi lễ ký kết hoành tráng vừa được tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng họp mở ra, từ bên trong đi ra dẫn đầu là một người dáng người xuất chúng, khuôn mặt 10 phần tuấn lãng. Giang Tổng, có điện thoại. Trợ lý bên cạnh đem điện thoại đang đổ chuông đưa tới. Giang Trầm nhận lấy, thấy được tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe miệng lộ ra đường cong. Alo, Thẩm Minh Dữ nghe được giọng nói bên trong điện thoại có chút cao. Không khó đoán ra người bên kia tâm tình hiện tại không tệ. Là em, anh biết. Giang Trầm không dừng bước, chân như đạp gió rời đi. Vừa mới hoàn thành dự án thu mua Lăng Vũ, thời gian dự định vốn dĩ là 1 năm. Giang Trầm vì vậy bận rộn không ngừng. Hiện tại mọi thứ đều đã hoàn thành, tâm tình Giang Trầm rất tốt. Nhận được điện thoại của vợ, tâm tình dường như càng tốt hơn. Thẩm Minh Dữ ở trong điện thoại chuyện cô mang theo con gái lên show thực tế nói qua. Thật ra vài ngày trước cô vừa nhận được lời mời của tổ chương trình đã cùng Giang Trầm nói qua một lần, mặc dù Giang Trầm ngạc nhiên việc cô đột nhiên về nước, hơn nữa còn muốn mang con gái lên show thực tế, nhưng cũng không có can thiệp nhiều, chỉ nói miễn là Niệm Niệm đồng ý là được. Được, anh đã biết. Hai người sau khi nói dứt lời, Giang Trầm cúp điện thoại. Trên mặt anh hiếm thấy mang theo một chút ý cười, Giang Trầm đối với trạng thái hiện tại của bản thân rất hài lòng. Anh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với bất cứ chuyện gì cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, trong hôn nhân cũng vậy. Đối với Giang Trầm mà nói, Thẩm Minh Dữ chính là người vợ hoàn mỹ nhất. Cô độc lập xưa nay sẽ không can thiệp công việc của anh, biết cho nhau không gian riêng. Mấy năm qua công ty đang trong giai đoạn mở rộng, vợ anh đối với trạng thái bận rộn làm việc của anh cũng hầu như cho anh sự ủng hộ. Hơn nữa cô cũng là một người mẹ tốt, đem con gái Niệm Niệm chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí. Vợ xinh đẹp dịu dàng như thế, còn có con gái thông minh. Có thể nói Thẩm Minh Dữ vô cùng thỏa mãn về gia đình trong tưởng tượng của anh. Anh đã nghĩ đến việc chờ sau này già rồi, liền đem công ty ném cho con gái Niệm Niệm thừa kế. Anh cùng vợ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, trải qua cuộc sống an ổn tuổi già. Giang Trầm từ trước đến nay luôn lập kế hoạch cho cuộc đời mình, chuyện của mấy chục năm sau anh cũng đã nghĩ xong. Điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của Giang Trầm. Anh mở điện thoại nhìn tin nhắn vừa mới được vợ anh gửi đến, trên đó viết: Giang Trầm, chúng ta ly hôn đi. Cách chương.